Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1508, Lý Bạch Kiếm. Một đao, mất đi tương đương chém, Quan Vũ mấu chốt một đao. Vào lúc này cũng rơi xuống, bây giờ hắn, một đao ở thế giới điển vi bên trong, trực tiếp có thể căng kín cả thế giới. Hơn nữa chủ yếu hơn là đao khí bên trong vô cùng sung mãn chính nghĩa thẩm phán, thậm chí có bầu trời mắt hiển hóa cùng trong thế giới, kích thích ra vô số điều lôi điện chi lực, lấy thiên phạt phương thức tăng cường Quan Vũ công kích. Lúc này càng đáng nhắc tới sự tình xuất hiện, thiên phạt vật này là một cái rất đặc thù tồn tại trên thế gian vạn đạo bên trong. Cũng không có thiên phạt lực lượng, nó là thiên hạ cao nhất ý trời chí lực, có thể đưa đến bảo vệ thế giới vũ trụ tác dụng. Dĩ nhiên, nó cũng cường đại đến ở trong cái thế giới này, không người có thể chống cự, trừ tạo hóa hủy diệt còn có tam đại thần lực trở ra. Thiên phú chính là cường đại nhất sức mạnh, cho nên, Quan Vũ một khi hóa thân thành bầu trời thiên phạt chi nhãn đại lý người. Vậy hắn một đao tương đương ở đồng đẳng cấp bên trong có thể gánh nổi người. Thật không sẽ tồn tại. Điển vi Lý Bạch loại này. Hoặc giả còn là có thể. Sau một khắc, thấy thế giới điển vi bên trong cảnh tượng đi. Mất đi đao, lôi đình thẩm phán, thiên phạt lực lượng, trực tiếp điên cuồng phá hủy toàn bộ hư vô tiên quân người. Những thứ này bị điển vi đưa tới tặng người đầu người. Rốt cuộc đang không có lãng phí thời gian cùng nhân lực dưới tình huống. Bị ba đại cao thủ đồng loạt ra tay sau, đồng thời tiêu diệt, không còn một mống, tương đương này tân đao đạo, thật là quá thoải mái. Ha ha, Quan Vũ từ trước đến giờ cũng là một chiến tranh người điên. Một đao chém chết ngàn vạn sau, suy ngẫm dâu, cười cởi mở, nơi này điển vi. Cũng là theo chân cười to không ngừng đạo, ta búa cũng tốt nha, ta đang không ngừng tiến bộ, có phải hay không a sư phó? Phải phải, hai người các ngươi đều rất tốt, chỉ bất quá, bây giờ không phải là đa muốn những khi này. Cái gì đó, điển vi trước tiên nói một chút về, các ngươi tạo ra tình huống cụ thể, Quan Vũ ngươi cũng nói một chút. Ta ngắm nghía cẩn thận đầu tiên đi đến chỗ nào bên đi. Thạch đầu tử nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Theo hắn câu hỏi, hai người kia bắt đầu nhanh chóng đáp lại. Thạch đầu tử không lâu sau, cũng giải tình huống cụ thể. Trước nhắc Tào Tháo bên này, hắn tiếp giáp người, lại là đều biến tương đương nói cách khác. Nơi này Tào Tháo, chính là hư vô tiên quân đi xuống Đông Thần Châu. Chân chính cửa khẩu, những địa phương khác đều là thuộc về thứ yếu điểm. Hơn nữa càng đáng nhắc tới là Tào Tháo thông qua chính mình cố gắng, lại cũng đến trở thành đều biến đệ tử thân truyền phân thượng. Người này năng lực thật là mạnh, tương đương căn cứ điển vi nói, Tào Tháo trong thân thể quá mức, thậm chí đã có mấy cái nguyên loại lực. Mặc dù là đệ tam, nhưng là đã rất mạnh rất mạnh. Ngay tại lúc này điểm vị cũng không đủ Tào Tháo đánh, bởi vì Tào Tháo bá đạo hơn, hắn có thể bá đạo đến không đem thế giới coi ra gì, tương đương hơn nữa hư vô chi lực. Hắn dĩ nhiên so với điển vi khai thiên phu chi đạo còn mạnh hơn tương đương, không nói gì chứ. Sau đó liền một câu đơn giản trương đi, Tào Tháo trước mắt là Đông Thần Châu hư vô tiên quân chủ yếu tiếp xúc người. Tiếp đó, vậy thì nói một chút Quan Vũ bên này Thục Quốc cùng Ngô Quốc tình huống. Trước mắt hai quốc gia này, trên căn bản không có bất cứ vấn đề gì tồn tại. Thuộc về một tả một hữu, giáp công Tào Tháo bên này trạng thái. Dĩ nhiên, đây chỉ là diễn xuất mà thôi. Cũng không có chân chính giáp công ý tứ, chủ yếu con mắt rất đơn giản, thuận lợi ra đại sự sau này, các quốc gia đế quốc thông báo, nhưng mà, Tam Quốc thời kỳ ba cái hoàng đế bệ hạ, cùng các một đám hoàng đế không lấy được cùng đi. Ba người bọn hắn một mực đánh, vương quốc triều hội cũng sẽ không tham gia. Cũng không ai biết, thật ra thì ba người bọn hắn mới là gánh vác lớn nhất người có trách nhiệm. Thậm chí là tin tức an toàn tính, không tới một khắc cuối cùng, bọn họ tham gia cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Hư vô tiên quân Đông Thần Châu đại bản doanh ở chỗ này sự tình. Vậy, tham gia trong, cũng còn có mấy vị thiên tuyển giả xuất hiện. Các ngươi đều biết sao? Thạch đầu tử trở lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt. May mắn là, Quan Vũ cùng Điển Vi lưỡng cá nhân, mới vừa rồi tiếp nhận thạch đầu tử trợ giúp thời điểm. Thuận cũng đã bị mở ra nguyên lai trí nhớ. Phải nói ai là thiên tuyển người, bọn họ chỉ phải căn cứ trí nhớ để phán đoán là được. Kết quả là, bọn họ trước sau bắt đầu kể, người Tào gia không nhiều, Tư Mã Ý, Quách gia hai cái mà thôi. Quách gia đại biểu là trí tuệ, Tư Mã Ý đại biểu là ẩn nhẫn chi đạo. Thạch đầu tử trong nháy mắt cũng có thể minh bạch hết thảy các thứ này. Đây là Tào gia mấu chốt nhất lưỡng cá nhân, mặc dù Tư Mã Ý sau đó liên quan qua người Tào gia tương đương nhưng là đây đều là lúc trước sự tình, không phải là bây giờ còn yêu cầu so đo. Đông Ngô bên kia thiên tuyển chọn thì càng ít, chỉ có một Chu Du, hắn đại biểu đạo chính là hoàn mỹ tài. Không tệ, Chu Du đúng là một cái hoàn mỹ người, người tốt nhìn, năng lực cũng cường đại. Lúc trước mặt cổ thời đại thời điểm, trong sách đều nói Chu Du là bị Gia Cát Lượng tức chết. Thật thì không phải vậy, hắn chẳng qua là tráng niên mất sớm mà thôi. Về phần lửa đốt xích bích cái gì, thật ra thì tất cả đều là hắn liên quan, với Gia Cát Lượng không có chút quan hệ nào. Về phần thục quốc thiên tuyển người là nhiều nhất, trừ Quan Vũ ra, ngoài ra còn có dũng mãnh chi đạo Trương Phi, trung đạo làm vua Triệu Vân, diễn toán chi đạo Gia Cát Lượng, xảo quyệt quỷ tuyệt chi đạo Bàng Thống. Về phần những người khác, cũng không có trở thành thiên tuyển giả. Ừ, những người này là thiên tuyển giả. Thật ra thì cũng ở đây ta trong tính toán. Nếu thục quốc cùng Ngô quốc cũng không có quá lớn tình huống xuất hiện, ta đây liền lựa chọn đi gặp Tào Tháo đi. Về phần còn lại hai nước, Quan Vũ giúp ta nhắn lời, sau đó coi như ta chưa từng tới, hiểu không? Thạch đầu tử chắc chắn chính mình phải đi địa phương. So sánh các vị ổn thủ người, ổn thủ nơi, hắn vẫn lựa chọn mạo hiểm địa phương. Đương nhiên, nếu hay lại là đều biến tiến hành quản lý Đông Thần Châu sự tình, vậy thật ra thì hết thảy thì càng tốt nói. Chính mình trừ phải đi an ủi bảo vệ một chút nguy hiểm Tào Tháo trở ra, cũng rất nhớ muốn biện pháp gặp một lần đều biến, thuận tiện cũng quan tâm một chút Vũ Linh Lung một con kia nằm vùng bộ đội, bây giờ đang thi hành nhiệm vụ gì. Tiền bối, Quan Vũ minh bạch, Quan Vũ nhất định đem ngài an bài làm được hoàn mỹ. Quan Vân Trường quả đấm ôm một cái, một mực cung kính nói. Tiếp đó chính là Điển Vi mừng rỡ như điên kêu lên, hoa ha ha, lão tổ phải đi gặp chủ công nhà ta, vậy quá được, thật là quá tốt. Mà cũng ở đây Điển Vi vui vẻ, thạch đầu tử thân hình một cái chuyển động, đã sau đó một khắc chạy một thân hư vô chi lực, toàn bộ thành hư vô tiên quân người. Sau đó hắn lại vẫy tay ý chào một cái bên người Lý Bạch, để cho hắn lặn dấu. Lý Bạch trong lòng hiểu rõ, thật ra thì ở lúc trước hắn liền thương lượng với thạch đầu tử tốt, một khi loại chuyện này xuất hiện trương, Lý Bạch sẽ tự cũng tiến vào thanh bình kiếm bên trong cướp lấy. Là thạch đầu tử tay cầm thanh bình kiếm trở thành kiếm giả hình thái, ở lúc mấu chốt lại thả Lý Bạch xuất thủ. Nhắc tới, Lý Bạch thật giống như thành hắn kiếm linh tựa như. Ha, đi, đi gặp một chút đệ nhất kiêu hùng đi, nhìn hắn rốt cuộc như thế nào tình cảnh. Thạch đầu tử dẫn đầu mở đường đi, Điển Vi có chút ngu ngơ ngây ngốc, nói tới chưa chắc có thể hoàn toàn đúng, cho nên hắn càng mong đợi phía sau hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.